Đảo, chương 1196, hết thảy đều kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Văn Khúc lão tổ kinh sợ không dứt, hắn không ngờ tới mình tỉ mỉ chuẩn bị lý do lại bị Tiêu Thần toàn bộ phản bác, hơn nữa còn bị cài lên liễu một con cho đến tư thông với địch cái mũ, một trương lão mặt nhất thời trướng thành xanh tím sắc. Tiêu Thần, ngươi không nên ngậm máu phun người, lão phu lòng dạ bằng phẳng. Tiêu Thần cười lạnh chung ống tay áo vung lên, không chút khách khí đem này lão quái cắt đứt. Văn Khúc đạo hữu giờ phút này biểu hiện thấy thế nào cũng không có ý chí bằng phẳng, cảm giác cần gì xé những thứ này đường hoàng đại kỳ, không cảm thấy trên mặt nóng lên sao. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn ở Tây Vương Điện bên trong chậm rãi quét qua, trong mắt lạnh lẻo cuồn cuộn. Huống chi coi như là thân phận bại lộ hành tung bị người biết được lại có thể thế nào, bổn tọa ngay cả yêu xuất tử xuyên cũng có thể đánh tan, chẳng lẽ còn có thể sợ hãi người khác không được. Nếu có dị tộc đại năng xuất thủ, tới một người chết một người, tới hai chết một đôi, không biết chư vị đạo hữu nghĩ như thế nào. Nhẹ nhẹ lạnh lùng sát cơ chậm rãi từ Tiêu Thần trong cơ thể tán tràn đầy ra, tràn ngập điện chữ, đám đông toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lời ấy nhìn như nhằm vào dị tộc đại năng, lại làm cho trong điện mọi người sắc mặt biến hóa, trong mắt lộ ra kiêng kỵ vẻ, một tia kinh sợ khó có thể áp chế, nhưng ở này tức giận dưới cũng là chút sợ hãi. Cả đại điện giờ phút này yên tĩnh không tiếng động, không khí rằng co tới cực điểm. Văn Khúc lão tổ ngụm lớn thở dốc, trên mặt tất cả đều là nổi giận ý, chán nản lo sợ không yên, kia còn có lúc trước nửa điểm phong phạm khí độ. Hôm nay này lão quay bị Tiêu Thần nhiều lần lôi đình thủ đoạn bị thương nặng, có thể cố nén không có ngửa đầu khấp huyết năm đến đã hơi khó được. Kiếm tổ đáy mắt hiện lên mấy phần nụ cười, nhưng trên mặt cũng là nghiêm nghị vẻ, giờ phút này ho nhẹ một tiếng, nói. Tiêu Thần ngồi xuống, ở Tây Vương Điện bên trong tại chỗ gầm thét còn thể thống gì, giờ cũng bị người cho là ta kiếm đạo một hệ tu sĩ không biết quy củ. Tiêu Thần kính cẩn đồng ý, bên ngoài cơ thể bạo ngược hơi thở trong khoảnh khắc thu liễm sạch sẽ, hướng mọi người bao quanh chắp tay. Tiêu Mỗ nhất thời kích động, nếu có quá nơi kính xin chư vị đạo hữu thông cảm. Một đám lão quái cứng ngắc cười gật đầu, trong lòng đã có cách, ngươi ở nơi này là tại chỗ gầm thét đơn giản như vậy, quả thực chính là trắng trợn uy hiếp bức bách, cư nhiên bị kiếm tổ khinh phiêu phiêu một câu nói liền dẫn tới, đều nói kiếm tổ một hệ từ trước đến giờ hộ đoàn lợi hại, bây giờ nhìn lại hay là nói nhẹ. Đây quả thực là không phân tốt xấu bao che cho con a, hơn nữa còn là như vậy lẽ thẳng khí hùng, làm cho người ta một loại tức giận không chỗ phát tiết cảm giác, không phục không được. Kiếm tổ nhíu nhíu mày. Hôm nay Tiêu Thần cùng Văn Khúc bên nào cũng cho là mình phải, xem ra cuối cùng là nhất cần trải qua cao nhất cổ cảnh quốc hội làm ra cuối cùng quyết định, lão phu như cũ đồng ý Tiêu Thần tiến vào ngũ hành cảnh chung, chư vị có thể biểu thái. Kiếm tổ một hệ tu sĩ đối với Tiêu Thần tất nhiên cực kỳ thân cận, mắt thấy hắn hung hăng nhục nhã liễu nho đạo một hệ lực lượng lại càng cảm thấy lòng mang đại sướng, giờ phút này mọi người liên tiếp tỏ thái độ tự nhiên là cầm tán thành thái độ, nhận được 10 phiếu vé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng kế tiếp trong điện cũng là lâm vào an tĩnh trong, chư lão quái sắc mặt một trận âm tình bất định, hiển nhiên trong lòng ý niệm trong đầu trần chờ bất quyết. Kiếm tổ Tiêu Thần hai người đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh ở trong điện quét qua, dù chưa nhiều lời, nhưng không thể nghi ngờ vô cùng kinh sợ áp lực. Bổn tọa tán thành, bổn tọa phản đối, tán thành, Yến Vương thầm than một tiếng, ánh mắt thật sâu nhìn Tiêu Thần một cái, cuối cùng lựa chọn bỏ cuộc. Làm một tay sáng chế thứ hoàn minh thủy tổ, hắn đã biết được liễu linh giới dòng chính hậu nhân tin tức truyền đến, bản ý muốn cùng Tiêu Thần làm khó, nhưng hôm nay thế cục xem ra thái độ của hắn phải có điều biến chuyển liễu. Ngày sau nhân tộc chỉ cần Ngọc Cung lão tổ một ngày chưa từng quy phản, chính là kiếm tổ một người độc đại, dưới tình huống này tiếp tục cùng Tiêu Thần làm khó, hiển nhiên là không khôn ngoan cử chỉ. 19 phiếu vé tán thành, 7 phiếu vé bỏ cuộc, 13 phiếu vé phản đối, quyết nghị thông qua. Kiếm tổ trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, cũng bất giác uy thế nặng hơn, mơ hồ có loại nắm trong tay toàn cục cảm giác. Tiêu Thần giờ phút này cố gắng thu liễm tự thân hơi thở, đê điều mà nội liễm, hoàn toàn không có lúc trước nửa điểm cường ngạnh bạo ngược khí thế, hoàn toàn ẩn vào kiếm tổ thân ảnh sau. Về phần Văn Khúc lão tổ cầm đầu nho đạo một hệ tu sĩ, giờ phút này còn lại là mọi người sắc mặt xanh mét, trong mắt đầy dẫy không cam lòng ý, ánh mắt ở quanh thân quét qua, nhưng không có bất kỳ người nguyện ý cùng bọn họ làm ra cái gì lén trao đổi. Vốn là mọi người cam chịu lần này liên thủ chống lại kiếm tổ thế cục lại bị Tiêu Thần lấy một loại ngoài dự đoán mọi người cường ngạnh thủ đoạn sinh sôi bị phá hủy. Kiếm tổ sắc mặt bình tĩnh, nhưng không ai có thể nhìn ra khóe miệng hắn một tia như có như không nụ cười. Nếu chuyện đã gần đến định ra, chư vị đạo hữu này liền tản đi sao, hôm nay tộc quần ngưng chiến, hết thảy chậm đợi ngũ hành cảnh mở ra. Nói xong, này lão quay ánh mắt ở Tiêu Thần trên người khẽ quét mà qua, nhưng ngay sau đó đứng dậy sải bước rời đi. Tiêu Thần cười một tiếng, Tiêu Mỗ đã sớm đã nói, tự nhận là kia ân oán rõ ràng hạng người, cho nên hôm nay chư vị đạo hữu tương trợ tình ý tại hạ nhớ ở trong lòng, ngày sau nếu sau cơ hội tự có hồi báo. Nói xong xoay người đi, tình ý nhớ ở trong lòng, ngày sau có điều hồi báo, nhưng nếu là từ người góc độ đến xem, khó không thể đem hiểu vì hôm nay làm khó dễ hắn giống như trước sẽ không quên, ngày sau cũng sẽ tìm cơ hội tìm về hôm nay bãi. Hiển nhiên này mặt trái ý tứ cũng không giấu giếm được trong điện mọi người, Văn Khúc lão tổ đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi, phất tay áo mà đi. Một cuộc không tiếng động tranh đoan chậm rãi rơi xuống màn che. Sư tổ Tiêu Thần cầu kiến. Đơn giản, tiểu viện lúc trước Tiêu Thần kính cẩn mở miệng, vào đi, kiếm tổ thanh âm nhàn nhạt truyền đến, hiển nhiên đối với Tiêu Thần đến cũng không ra. Đẩy cửa vào, đập vào mắt có thể đạt được liền để cho Tiêu Thần trong lòng mỉm cười nói nhảy. Chỉ thấy này cả viện không có vật gì, chỉ có nhất phương đơn giản cỏ tranh phòng đứng nghiêm trong đó, mà thanh âm kia chính là từ nơi này cỏ tranh bên trong nhà truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt chân viện, Tiêu Thần nện bước vi bỗng nhiên, này mới chậm rãi cất bước đi về phía trước, trên mặt ít có toát ra vẻ ngưng trọng, tựa hồ này nho nhỏ nhất phương viện khi hắn xem ra tựa như vực sâu một loại nguy hiểm vô cùng, túc túc chốc lát thời gian mới đưa kia xuyên qua, tiến vào cỏ tranh trong phòng. Bên trong nhà không có vật gì, chỉ có một tờ bổ đoàn, kiếm tổ ngồi trên của hắn, trên đùi vượt qua để một thanh trường kiếm. Tiêu Thần trên mặt nhất thời sinh ra vẻ cung kính, thật sâu thi lễ, nói. Sư tổ tu vi như thế còn không bị ngoại vật sở mê khổ tu không ngừng, thật không lệnh đệ tử kính nể không dứt. Mở miệng đang lúc thần thái thành khẩn, lời ấy cũng là Tiêu Thần phát ra từ phế phủ. Từ đặt chân viện bắt đầu, dung nhập vào dưới chân địa mặt kinh khủng kiếm ý liền vẫn khảo nghiệm Tiêu Thần thân thể nguyên thần, nếu là kia tu vi hơi yếu hạng người đi vào trong đó, sợ rằng ngay lập tức thời gian sẽ hình thần câu diệt bị này kinh khủng kiếm ý thắt cổ. Càng là nhích tới gần cỏ tranh phòng, kiếm ý càng mạnh, hôm nay đi vào trong đó, đã đạt tới làm người tuyệt vọng kinh khủng tầng thứ. Rất khó tưởng tượng kiếm tổ dĩ nhiên thẳng đến cuộc sống ở hoàn cảnh này trong, như thế gian khổ tu luyện quả thật làm người ta kính nể. Kiếm tổ chậm rãi mở ra hai mắt nghe vậy lắc đầu. Tu sĩ tu đạo vốn là đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, bất kể tư chất như thế nào, cơ duyên như thế nào, nếu không ứng hữu vất vả cần cù khổ tu cũng nhất định thành tựu có hạn. Lão phu chính là tu kiếm người, trong lòng chỉ có thanh phong một thanh nữa, không có vật gì khác, có kiếm nơi tay liền không còn hắn cầu xin, ngoại vật hưởng thụ vốn là hư ảo vật. Tiêu Thần đồng ý, trên mặt lộ vẻ suy tư, kiếm tổ cười một tiếng, cũng không lúc đó bận rộn làm dây dưa, ngược lại đổi đề tài. Bổn tọa đem ngươi triệu lai, là có một chút về ngũ hành cảnh chuyện tình dặn bảo cùng, ngươi mà vững vàng nhớ kỹ, có lẽ sẽ có sự không ngờ được thu hoạch. Nói tới đây này lão quay hơi dừng lại, chuẩn bị một phen này mới chậm rãi mở miệng, đưa biết được có liên quan ngũ hành cảnh chuyện tình toàn bộ nói rõ, trong đó bao hàm không ít ngũ hành cảnh bí ẩn cùng nguy hiểm nơi, đây cũng không phải là điển tịch trong kho vậy cũng lấy bị tìm đọc đến tư chất lường trước chân quý vô cùng. Tiêu Thần cúi đầu, đem những thứ này toàn bộ nhớ ở trong lòng, mặc dù đối với tự thân thực lực tự tin, nhưng hắn cũng sẽ không thật cho là có thể cuồng vọng tự đại không cần đem ngũ hành cảnh để ở trong lòng, nếu trước kia có thái cổ cường giả vẫn lạc trong đó, liền đủ để chứng minh kia kinh khủng nơi. Cẩn thận chuẩn bị một chút, có lẽ ở thời khắc mấu chốt liền có thể tạo được bảo vệ tánh mạng tác dụng. Sau nửa canh giờ kiếm tổ câm mồm, thản nhiên nói. Như thế nào, có từng nhớ kỹ? Tiêu Thần kính cẩn thi lễ. Bẩm sư tổ, đệ tử nhớ kỹ. Kiếm tổ hài lòng gật đầu, Tiêu Thần tu vi mạnh mẽ nhưng vô hậu bối tu sĩ quen có cản rỡ, điểm này quả thật khó được. Còn sống muôn đời năm tháng đến nay, hắn cũng từng gặp phải quá vô số thiên chi kiêu tử, nhưng chân chính cuối cùng có thể có sở thành tựu nhưng cực ít, phần lớn ở chưa hoàn toàn bình thường như trước liền uổng tặng tánh mạng, hoặc là bị lạc ở thiếu niên thành danh trong, không tư khổ tu tranh danh đoạt lợi cuối cùng rơi vào mẫn đột nhiên mọi người kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở Tiêu Thần trên người, hắn có thể nhìn qua chỉ có cẩn thận cùng với một cổ không ngừng hướng về phía trước leo là không cam ý chí, mặc dù không biết này ý chí đến từ nơi nào, nhưng cũng không ảnh hưởng kiếm tổ đối với Tiêu Thần thưởng thức chỉ có loại tâm thái này ngày sau mới có thể thành tựu một phen công lao sự nghiệp. Nghịch thiên tư chất cường đại tiềm lực trầm ổn tâm cảnh, không cam lòng đắc ý chí, có bốn loại khó được phẩm chất kiếm tổ không nghĩ tới còn có cái gì có thể ngăn cản Tiêu Thần quật khởi. Hôm nay ở nơi này lão quái trong lòng đã đem vị này đồ tôn trở thành phát triển kiếm đạo một hệ lực lượng tốt nhất người thừa kế, ở kia trong lòng địa vị thậm chí đã vượt qua vạn kiếm chi chủ chờ một đám thân truyền đệ tử. Nếu không cũng sẽ không đối với hắn như thế để ý, đúng như Vạn Kiếm Chi Chủ nói, Tiêu Thần là trọng tình trọng nghĩa hạng người, chỉ cần lấy thành đối đãi, hắn nhất định sẽ còn lấy thật lòng. Đối với điểm này, Kiếm Tổ sâu chấp nhận, cho nên giờ phút này hắn trở tay lấy ra một quả ngọc giản. Đây là một bức ngũ hành cảnh tàn đồ, chính là bổn tọa vì ngươi chuẩn bị vật, mặc dù cũng không phải là hoàn toàn tinh chuẩn, nhưng có vật này nơi tay cũng có thể để tránh thoát không ít nguy cơ, ngươi mà đem nhớ ở trong lòng, sau đó đem ngọc giản bị phá hủy. Tiêu Thần trong lòng chấn động, hơi trầm mặc cũng không nhiều lời, vẻn vẹn là thật sâu thi lễ, hai tay đem ngọc giản nhận lấy. Vực ngoại tứ đại mật cảnh một trong ngũ hành cảnh bản đồ, mặc dù chỉ là một chương tàn đồ, nhưng chân quý trình độ cũng là không cần nói cũng biết, mặc dù lấy Kiếm Tổ thân phận như muốn thu vào trong tay cũng nhất định không dễ, không biết âm thầm thiếu xuống bao nhiêu người tình. Phần nhân tình này nghĩ không thể bảo là không nặng, Tiêu Thần không coi là quân tử, nhưng tuyệt không phải tiểu nhân, tri ân đồ báo bốn chữ nhớ kỹ trong lòng, hôm nay ân tình hắn dù chưa nhiều lời cũng đã nhớ ở trong lòng, ngày sau tự có hồi báo lúc. Một lát sau, đợi đến ngọc giản nội dung hoàn toàn ghi nhớ, Tiêu Thần trên tay linh quang lóe lên đem ngọc giản chấn vì phấn vụn. Tốt lắm, nói vậy hôm nay ngươi còn có một ít chuyện cần chuẩn bị, lão phu liền không hề nữa ở lâu ngươi, đợi đến di tích mở ra ta sẽ đích thân đưa bọn ngươi tiến vào ngũ hành cảnh chung. Kiếm Tổ mở miệng trong mắt chậm rãi bế hợp, Tiêu Thần trầm mặc thi lễ, lui về phía sau ba bước, lúc này mới xoay người sải bước rời đi. Sau lưng, Kiếm Tổ khóe miệng lộ ra một tia như có như không nụ cười. Quyển 7 Trăm Tộc Thí Luyện, cách chương.